Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Dương Đà Trại. Diệt thần phù là nhân cấp cực phẩm phù triện, có thể diệt sát anh biến cảnh võ giả. Nếu là cái này cùng kỳ khôi lỗi là địa cấp thượng phẩm lời nói. Không phải thì tương đương với hóa thần cảnh cao thủ. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng là âm thầm tính. Toán. Nếu là thật như Đoạn Lăng Phong phỏng đoán như thế, thứ này sẽ là Đoạn Lăng Phong lại một đại sát thủ giàn. Hóa thần cảnh khôi lỗi. Đây chính là nhất phương cao thủ. Có thể có này khôi lỗi thủ hộ lời nói. Tại Đại La Hoàng Triều, Đoạn Lăng Phong cơ có thể đi ngang. Không biết cái này khôi lỗi là thực lực gì. Nếu là hóa thần cảnh trung kỳ thực lực, vậy liền thật có thể tại Đại La Hoàng Triều đi ngang. Chữa trị. Đoạn Lăng Phong có thể nói là không lưỡng lự liền lựa chọn chữa trị cái này tàn phá. Cùng kỳ khôi lỗi, chữa trị tốt cũng là một đại sát thủ giàn. Đoạn Lăng Phong điểm kích hệ thống trang bìa chữa trị khóa. Nhượng Đoạn Lăng Phong nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Cần đại lượng luyện khí tài liệu. Khi nhìn đến này tài liệu danh sách về sau, hắn nhịn không được líu lưỡi. Những vật này nếu là đều dùng tới sửa phục cái này cùng kỳ khôi lỗi lời nói. Lúc trước hắn thu hoạch luyện khí tài liệu đều muốn hao hết. Cũng là lúc trước hắn tích lũy tài liệu cũng phải thiếp đi vào. Bất quá, mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã lựa chọn chữa trị cái này tàn phá cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong liền chọn chữa trị. Hao phí đại lượng chữa trị tài liệu. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này cùng kỳ khôi lỗi muốn chữa trị tốt, muốn một tháng thời gian. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong hắn có thể dùng linh thạch gia tốc. 10 vạn hạ phẩm linh thạch có thể rút ngắn một ngày chữa trị thời gian. Gia tốc chữa trị cái này cùng kỳ khôi lỗi. Cái này căn bản không hề cái kia tất yếu. Một tháng thời gian, hắn chờ được. Chỉ sợ tại hắn đổi tới Đại La Hoàng Triều thời điểm là hắn có thể chữa trị. Đồ, vật là tốt. Nhất chiều ta là lại trở lại trước giải phóng. Bất quá, những vật này, đối ta đều không có tác dụng gì. Dùng để chữa trị cái này cùng kỳ khôi lỗi không còn gì tốt hơn. Kỳ thực, nếu để cho Đoạn Lăng Phong biết, cái này cùng kỳ khôi lỗi là một bộ vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Hắn liền sẽ không như vậy. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ là trả bất cứ giá nào cũng phải đem chữa trị. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Người Đại La Hoàng Triều tuyệt đối có thể đi ngang. Những việc này, Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không biết. Hắn hiện tại không có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Không thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn chỉ có thể hướng Đại La Hoàng Triều đuổi. Chỉ cần đến Đại La Hoàng Triều, là hắn có thể mua được hắn muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Liền có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Ô ô, chấm ngoặc kép, mẹ mụ, mụ mụ. Người trả cho ta mụ mụ, một cái 6-7 tuổi bé trai, trên mặt treo đầy nước mắt, bởi vì thương tâm quá độ, khóc cuống họng đều có chút khàn khàn. Lan, thằng con hoang, đang khóc, lão tử giết chết ngươi. Một hung thần ác sát đại hán hướng về phía này bé trai đá một chân. Hung ác nói, phanh, đại hán kia tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Tiếp theo, một bóng người bay ra. Một thanh tiếp được này bay lên tiểu nam hài. A, vậy mà không chết. Tiểu tử, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Nếu không ra giết chết ngươi. Này hung thần ác sát hán tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ. Mắng mỏ, giết lung tung người vô tội chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Việc này hắn tới là không muốn quản. Thế nhưng là... Gia hỏa này liền 6-7 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Dạng này bại loại không thể bỏ qua. Đại ca ca, người mau cứu mẹ ta. Bọn họ những tên bại hoại này bắt đi mẹ ta muốn cho ăn yêu quái. Này bé trai hướng về phía Đoạn Lăng Phong cầu cứu, tựa như là rơi xuống nước người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hắn nắm lấy Đoạn Lăng Phong cánh tay. Người yên tâm tốt, lúc này đã ta gặp được. Ta quản định, Đoạn Lăng Phong sờ sờ đối phương cái chán. Hắn nhịn không được cười nói. Tiểu tử, ngươi là người ngoại lai. Không hiểu chúng ta Dương Đà Trại tập tục. Ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi. Không phải vậy bắt ngươi đi hiến tế cho Long Thần. Đại hán kia gặp Đoạn Lăng Phong không dễ chọc. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong uy hiếp nói. Long Thần, Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Cái này tiểu trại tử lại có Long Thần. Đoạn Lăng Phong thần niệm tại bốn phía quét nhất truyền. Tại Dương Đà trại cũng không phải là rất lớn. Cái này trại tử trong tối cường giả lại là một người kết đan cảnh đỉnh phong võ giả. Điều này nói rõ cái này Dương Đà trại thực lực cũng không tệ lắm. Về phần người này nói Long Thần, hắn cũng không có gặp nói. Tiểu tử, ngươi là ngoại lai giả, không biết chúng ta Dương Đà trại Long Thần, nếu là làm tức giận Long Thần đại nhân, ngươi chết chắc. Đại hán kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong uy hiếp, nói nhảm thật đúng là nhiều. Tiểu gia hỏa này mụ mụ tại này, nói ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Không phải vậy nhất định phải để ngươi là sống không bằng chết. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn, chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Ngươi muốn chết, này trưởng hung thần ác sát đại hán là cười lạnh một tiếng. Giơ tay lên, một cái đại tát tai hướng về Đoạn Lăng Phong quất tới. Phanh, chỉ nghe phanh một tiếng. Đại hán kia tay còn chưa rơi xuống. Đoạn Lăng Phong một tay đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng. Đại hán kia đầu mãnh liệt nổ tung lên. Yên ổn nóng nảy. Đại ca ca, người nhất định phải cứu mẹ ta. Bé trai không chút nào rụt rè. Hắn nhìn thấy đại hán kia bị Đoạn Lăng Phong một bàn tay cho đập bão. Hắn biết đối phương là cao thủ. Không có chút nào khiếp đảm. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong cầu cứu. Yên tâm tốt, việc này đã ta gặp được. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy hắn thần niệm là tan ra bốn phía. Hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử bẩn thỉu, bị người trói gô cột. Tại một số tuổi trẻ đại hán chen chúc hạ hướng về trại tử đi ra ngoài. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Đoạn Lăng Phong ôm bé trai. Mấy cái lấp lóe, hắn liền hướng về nơi xa bay vút đi. Mẹ mụ, mụ mụ, chấm ngoặc kép, bé trai xuất hiện tại cửa thôn. Hắn nhìn thấy này bị trói gô nữ nhân trẻ tuổi. Hắn lo lắng hô to. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong ôm hắn, hắn đều muốn hướng về phía vùi đầu vào mụ mụ trong ngực. Dừng lại, ngươi đây là muốn làm gì? Đoạn Lăng Phong ôm trong ngực bé trai. Xuất hiện tại này trong đám người. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại chúng ta Dương Đà thôn? Một người trung niên hán tử gặp Đoạn Lăng Phong, ngăn trở bọn họ đường đi, nhịn không được hỏi, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi mau đem nữ nhân này thả, bằng không hậu quả tự phụ. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Người trẻ tuổi, nơi này là Dương Đà trại, không phải có thể dương oai địa phương. Nếu là trì hoãn chúng ta hiến tế, chọc giận Long Thần đại nhân, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lão giả cầm đầu là một tên ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Hài tử của ta, mụ mụ, các ngươi những người xấu này, mau thả mẹ ta. Cô gái trẻ kia nhìn thấy bé trai, hai mắt đẫm lệ, trừ thút thít vẫn là thút thít. Bọn họ là cái tử, các ngươi tại sao phải chia rẽ bọn họ? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn cảm giác những chuyện này có chút không quá tầm thường. Không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Người trẻ tuổi, ngươi là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Việc này không phải ngươi có thể trộn rộn sự tình. Mau chóng rời đi. Chúng ta muốn cho Long Thần đại nhân hiến tế qua. Muốn là bỏ lỡ giờ lành, ngươi đảm đương không nổi. Này trên mặt lão nhân hiển hiện một vòng vẻ không đành lòng. Tiếp lấy liền hạ quyết tâm hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,